Vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Trọng của người. Của ai là người ấy có quyền chỉ dụng và có quyền để lại cho con cháu. Ta không nên phạm đến của người ta. Không phải chỉ những đứa ăn trộm ăn cắp mới là người bất lương thôi. Điên đảo giả dối để đánh lừa người ta, đi vay vỡ nợ, bắt được của rơi mà không trả cũng là bất lương cả. Ta phải biết rằng, cái gì đã không phải là của mình thì ta đừng đem lòng tham mà chực lấy không. Vì rằng lấy không của người ta là một sự rất trái đạo công bằng. Tiểu dẫn, không nên lấy của người ta. Xưa có ông vua, một hôm đi săn, khát nước quá. Gần đấy có một vườn cam chín đỏ ối. Một ông quan muốn vào lấy để dâng vua, nhưng vua không nghe, phán rằng. Của người ta. Sao lại nỡ lấy không? Vả lại có ăn một quả cam, thì bao nhiêu quan quân đi theo ta, tất cũng ăn, thì còn gì là vườn cam của người ta nữa? Vua phán như vậy thật là công bình, biết trọng của cải của người ta, chứ của mình vậy. Giải nghĩa, bất lương, làm điều trái với lẽ phải. Câu hỏi, người ta có quyền chỉ dụng của cải thế nào? Ta phải trọng của cải của người làm sao? Trông thấy vườn cam, một ông quan tâu vua thế nào, vua phán làm sao? Cách ngôn, trọng của mình, trọng của người như của mình. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô. Chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.